Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 699, đến một món lớn. Có lẽ là đến tầng thứ nhất định về sau, đã để hắn không đến mức đi cùng hắn so đo. Có lẽ là bởi vì đến La Mạch bây giờ tình huống, hắn chỉ muốn để cho mọi người có thể cùng một chỗ để cho Hoa Hạ điện ảnh trở nên phồn vinh. Về phần những thứ khác một chút khập khiễng, bao quát chính hắn cũng không muốn quá mức để ý. Cho nên, bây giờ nghe Lục Choan Cha hỏi, cảm giác được ánh mắt hắn bên trong thành khẩn. La Mạch nói, ta trước kia cũng nói qua. Ta nói ý là, biệt ly thị trường quá gần. Dù sao đây là một loại nghệ thuật, mà không thuần túy cũng chỉ là kiếm tiền công cụ. Nhưng là, cái tiền đề này cũng là chúng ta cũng không thể rời đi điện ảnh chịu mọi người nhóm quá xa. Một, bộ điện ảnh đánh ra đến dù sao vẫn là cho điện ảnh khán giả nhìn, mà không phải mình một người tự sướng sản phẩm. Cho nên, rất nhiều thời điểm, chúng ta muốn vỗ không phải chỉ có thể tự đọc được điện ảnh, mà chính là muốn đánh ra tất cả mọi người có thể đọc được điện ảnh. Ừ, rất nhiều kiệt tác phim nhựa, cũng không phải là bởi vì chúng nó xem không hiểu mới có thể trở thành kinh điển, mà chính là bản thân cũng rất kinh điển. Với lại dạng này phiến tử, chỗ nào cũng có, đang đối với thị trường xa gần về vấn đề, chính là muốn nắm chắc tốt một cái độ. A ta vừa mới cũng nói, ít nhất phải biết mình một cái phiến tử định vị, biết rõ cái phim này đến tột cùng là đập cho ai nhìn. Ừ, nói như vậy, một bộ điện ảnh không thể bởi vì ngươi cảm thấy người xem thích xem cái quái gì thì hoàn toàn chỉ là chồng chất những cái kia nhân tố. Dù sao điện ảnh không phải bộ công thức, nhưng cũng không thể hoàn toàn kéo ra thị trường làm một mình. Cái gì cũng không quản. La Mạch nghĩ nghĩ, nói tiếp, cho nên nói đây chính là một cái độ vấn đề. Đây cũng chính là quan điểm của ta. Vậy ngươi cho rằng muốn như thế nào nắm chắc cái này độ đâu? Lục Choan hỏi tiếp, cái này nghe tựa hồ có chút hùng hổ dọa người. Nhưng La Mạch nhìn một chút biểu lộ, cũng không phải là hoàn toàn ép hỏi bộ dáng của mình. Cũng liền chỉ là đang nói rõ hắn cực kỳ chú ý vấn đề này. Cũng không có đặc biệt ép hỏi cảm giác của mình. Nhìn nhìn lại những người khác, lúc này cũng đều là dùng mong đợi nhãn quang nhìn xem chính mình. La Mạch biết rõ bọn họ cũng là muốn theo chính mình tại đây tìm tới một cái bọn họ câu trả lời. Mong muốn, La Mạch liền suy tư một chút sau đó mới nói. Theo quan điểm của ta đến xem, cái này độ hẳn là tại bảo đảm điện ảnh tự sự hoàn chỉnh đồng thời, cũng tận lượng xóa bỏ một chút thái minh lộ vẻ có thể gây nên rất nhiều người không thoải mái đồ vật. Một chút phim quay nhiếp hạ xuống, tuy nhiên muốn thỏa mãn mình nghệ thuật yêu cầu, nhưng cái này muốn xây dựng ở khán giả cảm thấy đem so với so sánh lưu loát trên cơ sở. Chính như ta trước đó chụp nhạc phi, cái này điện ảnh, kỳ thực mọi người đều biết là một bi kịch, mà lại là theo trong lịch sử lấy ra xuống nội dung. Nhưng là đang quay nhiếp quá trình bên trong, tại tư liệu lịch sử chọn lựa bên trong, ta cũng là tận lực chọn lựa một chút cảm thấy có thể nói rõ ràng cả kiện sự tình, lại có thể gây nên mọi người thích nội dung đến lấy ra quay chụp. Tỉ như thuyết nhạc bay tiền ký, loại kia thăng cấp, khả năng lớn nhà sẽ cảm thấy cái này rất thô tục. Bất quá, khi lúc ta thật có cân nhắc đến những phương diện này nhân tố, cũng là để cho nhạc phi thăng quan các loại hiện ra cho mọi người xem, để cho có đại nhập cảm người có thể khắc sâu hơn cảm nhận được hắn đã từng là đi qua. Đây là hấp dẫn người xem thủ pháp, nhưng cùng lúc cũng tuyệt đối không thể từ bỏ đối với toàn bộ điện ảnh chuyện xưa giảng thuật. Dù sao chỉ có một cái hoàn chỉnh cố sự mới có thể cấu thành một cái hoàn chỉnh điện ảnh. La Mạch lại là nói một chuỗi dài lời nói. Tuy nhiên tại chỗ tất cả mọi người không có cảm thấy phiền. Ngược lại sẽ bởi vì nghe La Mạch những lời này, như có điều suy nghĩ. Nghe hắn giảng quay chụp nhạc phi cái gọi là thăng cấp thời điểm, nghe thật có chút thô tục. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là lời nói cầu thả lý không cầu thả. Bất quá, dù sao mỗi người tình huống cụ thể khác biệt. Nhiều khi, có người kinh nghiệm rõ ràng có thể ở rất nhiều trên thân thể người vận dụng không tệ. nhưng ở một số người trên thân, loại kinh nghiệm này cũng là không có cách nào có tác dụng. La Mạch nói đến đây A Nhiều, cũng coi là dùng hết trách nhiệm của mình. Lục Choan nghe đến mấy cái này về sau gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Sau đó đạo diễn tọa đàm hội vẫn như cũ đặc sắc. Rất nhiều người đều ở đây phát ra mình các loại các dạng đối với cái này tọa đàm hội. Thậm chí cả kết nối xuống Hoa Hạ điện ảnh phát triển cái nhìn. Chờ đến tọa đàm hội kết thúc, La Mạch cũng mới cùng Ninh Hạo tìm một chỗ ngồi xuống rồi. Ở bên ngoài trong quán cà phê, La Mạch lúc này mới nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Làm sao đột nhiên nghĩ đập huynh đệ? Ngươi cũng không phải chưa từng có kinh nghiệm. Hẳn là cũng biết rõ, quay chụp loại này đề tài điện ảnh độ khó khăn a. Không cẩn thận lưu cái hồ sơ, tương lai vẫn là rất khó làm. Ninh Hạo cười khổ gật đầu một cái. Nếu có thời điểm trong đầu trùng kích lên, ta cũng có chút đè nén không được. Quyển sách này những ngày này ta lăn qua lộn lại xem. Càng xem càng là cảm động a. Ta cảm thấy thật sự có tất yếu đánh ra đến. Mặc kệ kết cục thế nào đều được. La Mạch nhìn hắn liếc một chút. Sau đó cười nói. Làm sao cảm giác ngươi bây giờ cùng một người trẻ tuổi tựa như cuồng nhiệt a. Ninh Hạo hắc hắc. Vui mừng. Sau đó nói. Đây cũng chính là ta ý nghĩ chứ sao. Cũng không thể nói cuồng nhiệt không cuồng nhiệt đi. Chỉ là, ta dù sao suy nghĩ rất lâu rồi, cho nên bây giờ cũng chính là thiếu tiền như vậy một chút đông phong. La Mạch suy nghĩ tỉ mỉ về sau, sau đó ngẩng đầu nói, được rồi, kỳ thực tiền cũng là không có vấn đề. Dù sao chúng ta bây giờ cũng đích xác không thiếu tiền. Câu nói này bá khí, Ninh Hạo duỗi ra, ngón tay cái, đi, người ít đến. Ta đây chính là tùy tiện nói một chút. La Mạch cười nói. Nhưng nói thật, tiền không phải trọng yếu nhất. Nhưng ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến khác một chút phương diện. La Mạch cũng chưa hoàn toàn đem cái. Này cái gọi là mặt khác một chút phương diện nói ra. Nhưng Ninh Hạo cũng có thể đoán được La Mạch lời muốn nói. Cái này muốn cùng chính trị liên lụy tới quan hệ. Nếu như cái phim này để bọn hắn trên thân đánh lên một ít lạc ấn. Đó là đương nhiên là cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên La Mạch mới có thể nói như vậy một câu. Ninh Hạo ừ gật đầu. Người nói đúng. Cho nên ta đã sớm thiết kế xong vở kịch. Trong này sẽ không đụng phải quá nhiều tuyến. Người yên tâm. Vừa nói. Hắn một bên theo trong túi sách của mình móc ra kịch bản. Bỏ vào La Mạch trước mắt. La Mạch nhìn thấy kịch bản vật này. Cũng có chút hai mắt sáng lên cảm giác. Trực tiếp nói với Ninh Hạo, ta ngay ở chỗ này nhìn a, ngươi chờ ta một chút. Được, Ninh Hạo ngược lại cũng không khiêng kỵ. Đương nhiên hắn cũng sẽ không nói sợ hãi La Mạch theo tự cầm đi thứ gì. La Mạch cũng không phải là người như vậy. Huống chi, hắn cũng không có tất yếu làm như thế. Cho nên hắn cũng chỉ là làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Sau đó cứ như vậy ngồi xem La Mạch mở ra cái này kịch bản xem. La Mạch nhìn một chút kịch bản, hắn đương nhiên không có khả năng ở chỗ này liền nhìn hết toàn bộ. Cũng liền chỉ là trước tiên xem thoáng một phát, nhìn xem bên trong có thứ gì đồ vật. Đại khái nhìn một chút hắn viết cái này kịch bản mạch lạc. Còn có phải là thật hay không cùng hắn nói một dạng tránh đi một chút tuyến. Như thế vừa nhìn, hắn viết kịch bản là thật rất có tiêu chuẩn. Rất nhiều thứ đã giao phó đến tương đối rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là, tại nhìn kỹ cái này kịch bản về sau, La Mạch cũng có thể phát hiện, Ninh Hạo cũng không có tự nhủ láo. Hoàn toàn chính xác, kịch bản bên trong đồ vật đều đã đang tận lực tránh đi một chút mạch lạc. Dạng này một ít gì đó để cho La Mạch cảm thấy. Ninh Hạo cái phim này nghiêm chỉnh mà nói đích xác không có cái quái gì đụng tiến địa phương. Vẫn đủ thích hợp dùng để chụp. Về sau hẳn là cũng sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Đi, ta xem cái này vở kịch. La Mạch đem kịch bản cái nắp khép lại. Sau đó mang trên mặt một chút suy tư biểu lộ. Tiếp theo đối trước mắt Ninh Hạo nói. Hoàn toàn chính xác thật không tệ. Kỳ thực hắn là muốn đem toàn bộ kịch bản trực tiếp cho xem hết. nhưng là nghĩ đến Ninh Hạo vẫn còn ở chính mình đối diện chờ lấy trả lời chắc chắn cũng không có. Làm như vậy, mà chính là trước tiên cho Ninh Hạo một cái công đạo. Ninh Hạo nghe được La Mạch, trên mặt cũng rõ ràng hưng phấn lên. Thật, đương nhiên là thật. La Mạch cười nói, ta làm gì lừa ngươi. Bất quá, bộ phim này ngươi đánh ra đến từ về sau. Hậu kỳ phát hành cùng tuyên truyền các loại ngươi phải nghe lời ta bọn họ. Đây là vì cam đoan. Dùng hiện tại Thiên Mạch công ty giải trí một chút năng lực cùng dự đoán tính. Có một ít càng lớn sức ảnh hưởng. Đồng thời tốt nhất có thể ở đại lục ở bên trên chiếu. Dù sao Thiên Mạch bên này vẫn có một ít nhà nội. Rất có thủ đoạn. Chỉ cần cái phim này không có dính đến cấm kỵ lời nói. Rất nhiều thứ cũng vẫn là có thể. Dù sao văn, cách cũng không hoàn toàn là không thể đụng vào. Cùng văn, cách có liên quan tốt nhiều phiến tử sau cùng cũng đều vẫn là chiếu phim. Cho nên La Mạch hiện tại mới có thể làm xuống quyết định như vậy. Đồng thời còn muốn để Ninh Hạo nghe chính bọn mình. Đây là đương nhiên phải nghe các ngươi. Ninh Hạo trên mặt treo nụ cười cao hứng. Sau đó nói, ta liền biết tìm ngươi sẽ có chuyển cơ. Đa tạ a, không có việc gì. La Mạch mỉm cười nói, kỳ thực ta cũng thật thích cái này tiểu thuyết. Chỉ là ta tạm thời không có ngươi loại kia dũng khí đem nó cho đánh ra đến thôi. Đích thật là, có một ít nguy hiểm. Ta cũng biết, Ninh Hạo gật đầu một cái. Nói với La Mạch, dù sao cái này điện ảnh. Được rồi, không nói nhiều. Đã ngươi đã đồng ý. Ta vẫn là thiếu nói điểm. Phòng ngừa ngươi thay đổi chủ ý. Ha ha, La Mạch nghe được câu này nở nụ cười. Gia hỏa này thật đúng là... Sau khi cười xong, Ninh Hạo nói với La Mạch, đúng rồi, ta trước đó nghe nói ngươi muốn đập tam thể, lúc ấy trả lại giật nảy mình, nhưng về sau lại nghe ngươi nói tạm thời không quay rồi. Vậy ngươi dự định đập tân điện ảnh sao? La Mạch cũng không có phủ nhận gật đầu, ta đúng là dự định đập một cái tân điện ảnh đâu. Với lại cùng tam thể hoàn toàn không phải một cái loại hình. Cũng là muốn đập một bộ mảng hành động, thuần túy mảng hành động. Khả năng điện ảnh trên kết cấu sẽ hơi chơi điểm hoa văn. Nhưng phần lớn thời gian vẫn sẽ bình dị cái chủng loại kia. Mảng hành động, Ninh Hạo nói. Có thể hay không cho ta nói một chút là dạng gì loại hình. Cảnh phỉ đi, tuy nhiên liên quan đến động tác địa phương sẽ khá nhiều. Sau đó súng đạn thậm chí một chút cường đại vũ khí đều có thể sẽ xuất hiện. Cùng Long Đảm Hổ Uy đệ tứ bộ tựa như. Bất quá ta muốn liên quan đến một chút càng đẹp mắt động tác. Điện ảnh khả năng không có quá nhiều để cho người ta nghĩ lại địa phương. Nhưng ta muốn để động tác cảm nhiễm lực phóng tới lớn nhất. Úc, nghe vẫn là rất bổng. Ninh Hạo cười nói, người phải sợ loại này phiến tử vậy khẳng định cũng là dư xài. Nhìn xem ngươi trước kia những điện ảnh đó cũng đã biết. Ta đều có chút mong đợi. Nếu không để cho ta đi ở bên trong hỗn cái chức vị chứ sao. Được rồi, nuôi không nổi. Cát, cùng Ninh Hạo cáo biệt. Cùng hắn hẹn xong hôm nào lại thương nghị chuyện này về sau. La Mạch tạm thời cũng trở về công ty. Sau đó, hắn có quan hệ với tân điện ảnh sự tình các loại chẳng mấy chốc sẽ đẩy ra. Cái này tân điện ảnh. Hắn sẽ đến một món lớn, không chỉ có là đầu tư, vẫn là bao quát những thứ khác rất nhiều phương diện, đều có thể thể hiện hắn đến một món lớn loại cảm giác này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.